Tầm tay mùa hạ, chương 15, duyên may hay chọn lựa. Góc truyện audio.com. Đêm đen, bầu trời cô đơn rộng thành từng mảng thênh thang tối. Không có ngôi sao nào soi sáng bầu trời đêm nay, cũng không còn thứ ánh sáng nào dẫn lối. Một mình, lạc trong nỗi đau, Tùng có cảm giác mất phương hướng về lại với những giấc ngủ. Anh muốn tìm cho mình một giấc mơ để thoát khỏi thực tại, nhưng càng tìm kiếm anh lại càng bất lực lạc lối. Cơn mơ như mảnh nam châm cùng cực, anh càng tiến gần thì lại càng rời bỏ anh. Như Hà Vi, một người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính. Anh bỗng nhớ đến câu hát quen thuộc trong Blowing in the Wind trước đây. Anh không hiểu lắm về câu hát ấy vì xét cho cùng khi đó anh còn quá trẻ. Anh vẫn chỉ là một gã trai nông nổi và hành động nhiều dại dột. Bây giờ khi nghĩ lại, anh đã hiểu sự khác nhau giữa con trai và đàn ông là thế nào. Thời gian chính là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi trên. Những thăng trầm bao năm qua rồi sẽ khiến anh trở thành một người đàn ông chân chính. Một người đàn ông đi đúng con đường tương lai của mình. Anh rồi sẽ trách nhiệm và là chỗ dựa của cả một gia đình. Bởi vậy, anh tin việc Hà Vi ở bên anh là điều không thể nào thay đổi. Đêm qua nhanh như một giấc mơ, bình minh gọi Ngọc Nam dậy khi đồng hồ điểm 9 giờ. Biết là ngày nghỉ nhưng anh vẫn không khỏi giật mình bởi hẹn dùng cơm cùng cả tổ trưa nay. Đã cố gắng chạy xe thật nhanh nhưng cuối cùng anh vẫn là người đến muộn. Chú sống khôn nó vừa thôi chứ, để bọn anh đâm đầu cắm cổ vào làm cơm từ tờ mờ sáng. Còn chú chỉ việc tới tận trưa mới vác xác đến ăn là sao? Nam dựng xe rồi vội vàng phân trần. Các anh thông cảm, đêm qua nhà em có con lợn xề trở dạ, thành ra cả đêm em có chợp mắt được lúc nào đâu. Vãi chú, lần sau chắc là chó nhà hàng xóm lên cơn điên. Một người khác thêm vào, lợn xề trở dạ đã khiến chú cả đêm không ngủ. Không biết sau này vợ mà vượt cạn thì chắc là trắng dã hai mắt luôn. Nam đáp lời, cái gì chứ, cái khoản đấy anh không phải lo. Riêng vợ em mà trở dạ thì đảm bảo sẽ có cơ số người trực ngoài phòng bệnh. Không phải em, nói gì thì nói chứ các cụ nhà em mong ngóng hơn em tỷ lần. Mấy chị trong tổ đang làm rau cũng ngẩng đầu nhìn Nam và góp vui vào câu chuyện. Nam mà có vợ thì chắc buồn cười lắm nhỉ. Xắn tay áo, Nam tiến về phía đám đông đang băm chặt thức ăn. Anh vừa cầm dao vừa đáp lời mọi người. Hay, có chị mới buồn cười. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, thằng Tuấn kia kìa, nó còn có con rồi mà các chị đã cười chưa, huống chi em. Tư cách đẩy mình, vỗ nhẹ vào vai Nam, anh hòa lên tiếng, này Nam BD, vậy thì chú cứ cưới thử xem các bà ấy có cười nổi nữa không? Thử là thử thế nào? Em đã cưới là cưới thật, ai lại mang hôn nhân ra thử giờ? Khổ nỗi chưa tìm được đối tác sản xuất. Thế Hà Vi, chú tính chuyển nhượng cho ai? Nam nhíu mày, đẩy cao gọng kính anh nói. Hà Vi không tính, em bảo là bạn nhưng mọi người không tin thì em cũng chịu thôi. Từ góc xa, giọng chị Lan vọng tới. Cái em Hà Vi ấy có chồng rồi mà. Chẳng ai bảo chị ấy có chồng. Có mỗi chị cứ đi đồn linh tinh. Anh Nam ơi, anh với chị ấy đẹp đôi đấy. Em Linh nhỏ tuổi nhất tổ khẽ nói làm Nam nhoẻn cười. Anh nói, thì chưa có chồng nhưng cũng sắp rồi em ạ, với lại. Nó già như là mẹ trẻ ấy. Anh đã mất công lấy phải lấy ai trẻ trung như em cho đỡ phí đời trai. Mang trên tay mâm thức ăn đầy. Vừa đi qua anh tự vừa đá chân vào mông Nam và gọi. Mày làm quái gì có đời trai mà phí. BD có đứa lấy là may lắm rồi lại còn kén cá chọn canh. Anh Hòa bên cạnh khẽ lên tiếng. Nhục, nhục lắm Nam ơi, theo anh, để chứng minh cho thiên hạ thấy thì chú phải cưới ngay kẻo lỡ. Vụ này chú không quyết là trẻ con nó tè vào mặt cho đấy. Thế nếu em lấy được vợ thì trẻ con nó tè vào mặt anh tự và mặt anh nhà. Em thà chuốc lấy cái nhục về mình cũng không để hai anh phải chịu thiệt thòi đâu ạ, thôi đi ông trẻ. Nói thẳng ra là ông không có khả năng cướp được con gái nhà người ta về làm vợ. Lại còn bày đặt lý do với trả lý chấu. Chẳng có lẽ cả đời mày không lấy được vợ. lại đổ lỗi tại bọn anh. Anh cứ đùa, nếu cuối năm em lấy vợ thì anh mất gì? Chú muốn gì anh cũng chiều. Chống tay xuống gối, Nam đứng dậy đảo quanh nhìn mọi người và cười. Mọi người làm chứng, cuối năm em mà lấy vợ thì muốn gì anh tự cũng chiều hết. Đặt mâm cổ xuống bàn, chắp một tay vào bên sườn còn một tay chỉ vào mặt Nam. Anh tự cao giọng, thêm điều kiện, nếu chú lấy em Vi, bắt anh cởi sạch chạy vòng quanh thị trấn anh cũng chơi. Còn nếu không thì sao? Không có nếu, nước sôi lửa bỏng em còn dám nhảy vào huống hồ chỉ là lấy em Vi. Không biết có phải do Nam mạnh miệng quá không mà mọi người nhất định không chịu bỏ qua cho anh vụ thách cực với anh tự mấy ngày trước. Khi mà anh vẫn còn đang cười cùng mọi người trong tổ, thì Hà Vi đã lướt qua người anh lúc nào không hay. Nụ cười cứng đờ trên môi, anh không sao cười tiếp, cô đi qua anh lặng yên không giống bao ngày đã từng vui cười. Ánh mắt cô thoáng buồn, hai ngày nghỉ không gặp, cô như gầy hơn còn anh thấy mắt mình dâng lên một nỗi niềm chua xót. Muốn gọi cô nhưng mới hay anh và cô đang có một khoảng lặng vô hình. Chết tiệt, anh muốn phá tan sự xa cách mà chính anh đã tạo ra. Anh muốn lại thấy cô cạnh anh như bao ngày trước đó. Buổi trưa, Ngọc Nam đứng trước cửa nhà ăn để đợi Hà Vi nhưng cô cố tình không nhìn ra anh. Lặng lẽ một mình lấy khay cơm và ngồi yên trong đám người xa lạ. Hẵng, một cảm giác mà Ngọc Nam không thể nói thành lời. Mới chỉ hai ngày thôi mà sao cô gái ấy lại trở nên lạ lẫm với anh đến thế? Là anh vô tâm hay bởi cô đang có chuyện buồn mà không thể nói? Đắn đo, cuối cùng anh cũng lần tìm chiếc BlackBerry cùi của mình và gửi tin cho cô. Anh xin lỗi, Hà Vi gẩy từng hạt cơm trong khay. Tin nhắn của Nam gửi tới không hề làm cô muốn dừng tay mở máy. Giờ phút này cô chỉ muốn một mình để nghĩ lại những chuyện đã qua. Những người ở cạnh, có một ai đó trong đời vốn là duyên may nhưng đánh mất đi người ấy lại là một sự chọn lựa. Cô biết, bản thân mình không hề muốn nhưng cô còn lựa chọn nào khác nữa hay sao? Bản thân Hà Vi hiểu rất rõ. Cô và Tùng mãi mãi không thể trở về thời điểm ban đầu. Nếu như anh không chọn cô làm đối tượng ngỏ lời, nếu như quá khứ của anh không tìm đến cô và hỏi những điều phi lý, nếu như cô không gây sự với Ngọc Nam, không bao giờ là đủ cho những nếu như, cô rồi sẽ mất đi một người bạn và còn mất cả một người anh trai vô cùng đáng quý. Giờ đây, cô chỉ cố đang tự hỏi bản thân mình, liệu mất đi rồi, có tìm lại được nữa hay không? Tin nhắn đến khiến Ngọc Nam khẽ giật mình xen lẫn hồi hộp. Chỉ khi mở ra anh mới hay tin nhắn ấy không phải là dòng tin của người mình đang đợi. Cứ ngỡ Hà Vi trả lời anh nhưng ai ngờ là tin nhắn của một người con gái khác. Người con gái anh đã từng một thời trao trọn thương yêu. Trong tin, Thủy Chi nói, anh có thể trả lời hoặc không? Hà Vi với anh có quan trọng hay không? Ngọc Nam nhắm mắt, vài phút sau anh mới quyết định nhấn phím trả lời. Đó là bạn thân của anh. Theo em thì bạn thân có quan trọng hay không? Ngọc Nam, lúc nào em cũng cảm thấy mình nợ anh. Em không muốn anh buồn. Em không biết cô gái ấy và anh thân thiết đến đâu nhưng với em anh Tùng thật sự rất quan trọng. Em phải giữ anh ấy bằng mọi giá. Và có thể điều đó sẽ khiến bạn Vi của anh đau lòng. Anh không trách em chứ? Hãy làm những gì em muốn nhưng chi à? Em có biết là tự mình đâm mình sẽ đau thế nào không? Anh sợ những gì em cố gắng chỉ đổi lại là những vết thương lòng tích tụ cho riêng em. Đừng nghĩ tình yêu là phải giang hai tay giữ chặt, đôi khi buông bỏ cũng là một cách yêu. Một cách yêu cao cả nhất em à, buông. Anh nghĩ em không muốn sao? Nhưng là em không thể. Dù anh ấy có đưa ra muôn vàn lý do để dứt khoát thì em vẫn không có cách nào ép bản thân mình ngừng yêu anh ấy. Tình yêu là chuyện của hai người. Cớ sao chia tay lại chỉ có một người quyết định, em không chấp nhận chuyện đó. Ngày nào em còn yêu, ngày đó em nhất định phải giữ chặt những gì thuộc về mình. Cách chương.